Linh khí sống lại lúc sau. Tác giả: Bàn Cáp. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 24 giao dịch. A Điêu kéo xuống trên quần áo một viên kim loại cúc áo, lại kéo xuống một khối trên quần áo mỏng vải dệt. Hơn nữa, dùng đao ngăn cách một thốc tóc. Vải dệt cùng tóc triền lên, kim loại cúc áo ở trên vách tường kịch liệt cọ sát. Thực nhanh có hỏa tinh, lại đem tóc đối với hỏa tinh. Tê, một đốm lửa nhỏ bốc cháy lên, bậc lửa quần áo sau. A Điêu đem nó đi xuống ném, phốc. Ánh lửa điểm rừng ở trứng đàn chất lỏng thượng. Liền một chút, nó phạm vi lớn dẫn bốc cháy lên tới, quả nhiên. Địa đạo trên vách tường nổi lên vật là rượu lưu mảnh nhỏ. Vách tường bùn đất có nùng liệt mùi rượu. Thuyết minh cái này nền sớm bị rượu thẩm thấu nhiều năm. Như vậy cái này dựng dưỡng suy yếu con rết trứng hố sâu tích dịch rất có thể cũng là rượu. Cho nên nơi này mùi rượu như vậy nồng, thậm chí ẩn ẩn áp qua tanh hôi vị, lần này liền đem phía dưới sở hữu con rết trứng đều cấp thiêu. Chết, kỳ thật hỏa không lớn, ngay tại chỗ mặt một tầng đốt cháy. Nhưng đối này đó nhỏ yếu ấu trùng tới nói là có tính chất hủy diệt đà kích. A Điêu xem không sai biệt lắm liền nhảy xuống, rơi xuống đất sau. A Điêu dẫm lên đã bắt đầu yếu bớt tắt hỏa hoa đang muốn đi hướng linh môn. Lại nhìn đến nguyên bản trứng đàn nhiều nhất địa phương. Phía dưới có một viên trứng vẫn luôn không bị đốt cháy tan vỡ, đảo có điểm cùng loại hổ phách đá cuội. Hơn nữa hình thể so mặt khác con rết nhỏ rất nhiều. Liền lòng bàn tay lớn nhỏ. Bẹp hình bầu dục trạng, này cái gì ngoạn ý nhi? Bồn cầu, căn cứ vào ngươi trước mặt tầm mắt, xem như thực không tồi đông giác ngô mẫu trùng biến dị trứng. Vừa sinh ra chính là nhị cấp ma linh căn cơ, hơn nữa tư chất hạn mức cao nhất so mẫu trùng cao. Sau khi thành niên chính là tam cấp ma linh, khó trách mẫu trùng có thể tìm được cái này linh môn. Phỏng chừng là bởi vì vận dụng này viên biến dị trứng cảm ứng, nhị cấp ma linh là nàng hiện tại như thế nào cũng làm bất quá. Này viên trứng nếu lợi hại như vậy, nàng có thể sử dụng bồn cầu, đến có chuyên môn pháp môn. Trong trường học mặt hẳn là có, nhưng mặc dù ngươi sẽ không cái này pháp môn, về sau cầm đi bán cũng là giá trị xa xỉ. Nó hiện tại còn không thể phu hóa, đối với ngươi cũng không thương tổn. Người đặt ở trong túi là được, vừa nghe có thể bán tiền. A Điêu vui vô cùng, lập tức đem nó tàng vào nội đâu. Liền kém tác áo ngực, tiếp theo nàng nhảy tới chương trình thi thể thượng. Không có nhất định chất dẫn cháy vật, điểm này tiểu ngọn lửa còn thiêu không xong thi thể. A Điêu dẫm lên chương trình thân thể duỗi tay chạm vào hạ linh môn, nếu không có bồn cầu. Nàng sẽ không động cái này tâm tư. Rốt cuộc nhận chủ linh môn so linh tài thể khó khăn nhiều. Yêu cầu hao phí thời gian cũng rất nhiều, nhưng thật ra có một ít tiên tiến thủ đoạn. Nhưng chỉ bị triều đình cùng một ít cường đại thế lực nắm giữ. Người thường mặc dù gặp gỡ linh môn, cũng chỉ có thể dùng một ít vụng về thả cố sức biện pháp. Hơn nữa chưa chắc có thể thành công. Có thời gian này, sớm bị quan phủ cùng thế lực lớn nhân viên tìm được rồi, trừ phi linh môn ra đời ở núi sâu rừng già, chờ hẻo lánh ẩn nấp nơi. Nếu không bình thường vô căn cơ người rất khó được đến, đây mới là linh môn cơ bản bị quan phủ cùng thế lực lớn cầm giữ nguyên nhân căn bản. A Điêu tự nhiên cũng không có tiên tiến nhận chủ pháp môn, nhưng bồn cầu có thể trực tiếp hấp thu linh tài thể, có lẽ đối linh môn cũng có thể. Leng keng, bồn cầu quả nhiên tới nhắc nhở, kiểm nghiệm đến một bậc linh môn. Năng lượng độ nhưng đối lập 100 điểm. Hay không hấp thu, trời ạ. Năng lượng độ là này khuyên tai 12.5 lần. Kia có thể cho bồn cầu liền thăng thật nhiều cấp đi. Ít nhất 2 cấp là có. Hơn nữa, đáng sợ nhất chính là người khác đối linh môn đều là nhận chủ. Linh môn không thể di động. Nhiều nhất bị quan phủ cải tạo thành tu luyện trường sở cung cấp bên trong nhân viên tu luyện. Nhưng bồn cầu lại có thể hấp thu nó. Liền tính thiệt hại vì nguồn năng lượng cung cấp bồn cầu thăng cấp. Cũng cho nàng rất mạnh linh hoạt thao tác tính, ngựa của ta thùng hảo nghiêu bức Nga, A Điêu kích động. Trực tiếp xác định hấp thu. Thực mau, nàng cảm thấy lòng bàn tay cùng linh môn hình thành một cái quang lưu. Sau đó, linh môn không có hút vào trong cơ thể A Điêu nhưng thật ra cảm giác được hấp thu tiến độ, xong đời. Xem ra sẽ căn cứ năng lượng cường độ đề cao hấp thu khó khăn. Thời gian kéo trường, kia kỳ thật cùng dùng bình thường phương pháp nhận chủ linh môn không gì khác nhau, bồn cầu. Dựa theo những cái đó phương pháp, 24 giờ mới có khả năng nhận chủ thành công. Hơn nữa linh môn giống nhau nguyên thủy cố định vị trí. Không thể mang đi, cùng ta như thế nào so. Bất quá cái này tiểu linh môn kỳ thật là nhị cấp tiểu linh môn tư chất. Bởi vì triệu hoán tàn khuyết, có tổn thương, lúc này mới giáng cấp vì một bậc tiểu linh môn. Nếu không nó hẳn là có 400 năng lượng độ. A Điêu đối tiểu linh môn phân chia hệ thống không hiểu. Biết, nhưng đối nó nguyên thuộc năng lượng độ có 400 thập phần khiếp sợ. Đổi hạ chương trình khuyên tai. Này thật là đáng sợ. Khó trách những cái đó đại hào môn có được linh môn sau có thể bồi dưỡng ra như vậy rất cường đại. Cao thủ, đây là một đầu heo hàng năm hấp thu chất lượng tốt linh môn phóng thích linh khí cũng có. Thể nghịch tập đi, nhưng tưởng tượng đến từ 400 rớt đến 100. A Điêu nhất thời cũng đau mình, tính tính. Ít nhất cũng cứu chính mình cùng những cái đó hài tử, A Điêu. Ta đầy yêu cầu bao lâu mới có thể hấp thu thành công? Bồn cầu. 3 phút, giống như không phải rất dài, hiện tại đều đã qua đi 1 phút, A Điêu chính cảm thấy an tâm. Đột nhiên, nàng nghe được đại con rết tiếng thét chói tai, hơn nữa thanh âm rất gần. Giống như liền ở mặt trên đầu phương bỗng nhiên truyền đến tiếng đánh. A Điêu ngẩng đầu vừa thấy, thình lình nhìn đến đại con rết cực đại đầu từ phía trên khẩu tử dò ra. Hung tợn nhìn chằm chằm nó. Hơn nữa thân thể đi xuống thoán, đại con rết nhận thấy được chính mình bọn hài nhi bị tàn sát. Cho nên điên cuồng chạy tới. Nhanh như vậy, A Điêu hù chết, ở đại con rết nhảy xuống sau. Nàng không thể không gián đoạn hấp thu linh môn, giờ phút này. Nàng đối linh môn chỉ có 30% thuộc sở hữu quyền, linh môn cùng nàng chi gian có một cái lôi kéo ánh. Sáng, mà ở đại con rết xem ra. Này nhân loại tàn sát chính mình hài nhi liền tính, lại vẫn đoạt nó linh môn, ăn nàng. Phanh, đại con rết rơi xuống đất sau. Cái đuôi đảo qua liền chiều A Điêu bên này bổ tới, A Điêu chật vật quay cuồng trên mặt đất. Đối với đại con rết bắn một phát súng, chính là cũng chưa có thể phá giáp. Nàng lập tức bắt lấy trên vách tường nhô lên dục bò lên trên đi. Nhưng phía sau đại con rết bay nhanh đuổi theo, xong rồi, đột nhiên. Một đạo quang từ phía trên tiêu bắn mà xuống. Thật mạnh đập ở đại con rết sọ não ở giữa. Sọ não phá khai rồi. Có khe hở. Ngay sau đó A Điêu thấy được bóng ma. Ngẩng đầu vừa thấy. Chỉ thấy Phong Đình nhảy thứ mà xuống. Ấn sinh vật kết cấu vị trí tới xem. Có thể lý giải vì nó bị đánh vỡ thiên linh cái. Hơn nữa bị một đao chát vào thiên linh cái miệng vết thương khe hở. Tiếp theo nhảy lên trọng lực. Một đao thẳng vào óc, phanh. Đại con rết nổ lớn ngã xuống đất tìm được đường sống trong chỗ chết. A Điêu trực tiếp mềm nhũn. Mồ hôi đầy đầu thở phì phò. Phong đại ca, ngươi về sau chính là ta ba ba. Phong Đình, ngoặc kép chấm hỏi. Nguyên bản đại con rết bị Phong Đình đám người vây quanh đánh. Kỳ thật trước mặt ma linh chi loạn, triều đình vẫn là có năng lực đối phó. Bởi vì vũ khí nóng cùng với một ít cấm kỵ vật đối nhất cấp nhị cấp ma linh còn có tuyệt đối lực sát. Thương, cho nên mặc dù đại con rết đối với người thường là cực khủng bố sinh vật. Nhưng Phong Đình này một đội 13 người vẫn là đem nó đè nặng đánh. Nhưng không biết vì sao nó vừa mới bỗng nhiên bão nổi. Thà rằng thừa nhận công kích cũng muốn mạnh mẽ lao ra đi, Phong Đình đám người kinh ngạc dưới tự. Nhiên điền cuồng truy kích. Phong Đình điểm hạ kính bảo vệ mắt thượng không gian thấy rõ khí. Trên gương quang não hệ thống thực mau thông qua thiết bị cảm ứng phân tích liệt ra địa đạo không? Gian mô hình đồ, làm Phong Đình lập tức liền thấy được các điều ngã rẽ, các ngươi ở phía sau truy. Ta sao lộ, Phong Đình dẫn theo đao quải nhập lối rẽ, rốt cuộc trước với những người khác đuổi tới chất nhầy chỗ. Nghe được phía dưới hố sâu truyền ra động tĩnh. Cuối cùng đánh chết đại con rết, trường đao ở đại con rết trong óc mặt đào vài hạ. rốt cuộc đào ra trứng cút lớn nhỏ linh hạch, nhị cấp linh hạch ẩn chứa năng lượng phi một bậc có thể. So, phát ra linh khí hơi thở cũng cường đến nhiều. Nhưng A Điêu cùng Phong Đình lực chú ý đều không ở này viên linh hạch thượng, linh môn. Phong Đình kinh ngạc, lại theo bản năng nhìn thoáng qua A Điêu, A Điêu ra đầu nắm thật chặt. Yên lặng ai cọ hạ hố sâu vách tường mặt, ở khôn kể tĩnh mịch chung. Trên đầu truyền đến mặt khác đoàn luyện sở thành viên tiếng kinh hô, đầu nhi. Người đánh chết này một sừng ngô. Lợi hại, ta dựa, linh môn, những người này chạy tới. Nhìn đến linh môn sau đều quên mất đại con rết, phát hiện một cái linh môn công tích nhưng viễn siêu. Tiêu diệt một đám ma linh, nhưng bọn hắn cũng đều lưu ý tới rồi A Điêu cùng linh môn chi gian ánh. Sáng lôi kéo, hiển nhiên, nàng cùng cái này linh môn có thuộc sở hữu, phía trước Kỳ Sơn huyện vì cái gì như vậy nhiều ám sát. Có chút là giết người đoạt linh tài thể, có chút còn lại là linh môn xuất hiện. Căn cứ lôi kéo tiến trực tiếp đánh chết đối phương, linh môn sẽ mất đi thuộc sở hữu, nhưng một lần nữa nhận chủ, như vậy hiện tại, nhân tâm ở trong nháy mắt kia biến hóa, thần ma cũng không tất nhưng nhìn trộm một vài, ở quỷ dị không khí chung. A Điêu bỗng nhiên chủ động nói, ta là Trần Nhiên nữ nhi, mọi người ánh mắt lập tức lại có biến hóa, quan trật trong vòng người tử. Vòng sẽ bị triều đình tra rõ. Phàm là bọn họ muốn giết người đoạt bảo, hậu quả sẽ thực phiền toái, đại giới chưa chắc nhỏ hơn linh môn mang đến 8 ngày chỗ tốt, Phong Đình. Chọn mi, hướng lên trên đánh một cái thủ thế, mấy cái cấp dưới hiểu ý, một bộ phận tại chỗ đợi mệnh, một bộ phận lập tức ra bên ngoài phong tỏa, miễn cho làm người xông tới, ta dựa, đây là muốn giết người diệt khẩu. A Điêu lập tức tiếp tục nói. Ta đối nó có 30% thuộc sở hữu quyền. Nhưng hiển nhiên chư vị tiến đến. Các ngươi có năng lực lấy đi 70% thuộc sở hữu quyền. Hơn nữa nói như thế nào Phong ca ca các ngươi cũng là tắm máu chiến đấu hăng hái. Cũng coi như đã cứu ta một mạng. Ta một cái kẻ hèn bình thường nhược nữ tử. Nguyện ý cùng ngươi làm một giao dịch. Phong Đình bọn họ đã tại đây. Cũng thấy được linh môn. Nàng liền vô pháp khẽ meo meo đem linh môn hấp thu. Nếu là bị người khác biết nàng có thể hấp thu linh môn. Nàng sống không quá một ngày, đường đoạn tắc đoạn, 30% cho các ngươi. Các ngươi có thể bắt được hoàn chỉnh thuộc sở hữu quyền. Nhưng ta muốn 100 vạn tinh tệ cùng 30 cái linh hạch, điều kiện này không thấp. Nhưng cũng không cao, liền một cái linh môn 30% thuộc sở hữu quyền giá trị một nửa đều không đến, nàng ăn uống cũng không lớn, đoàn luyện sở người vạn phần vui sướng, nhưng lại bởi vì nàng chủ động nhượng bộ mà sinh vài phần xấu hổ, lại nói tiếp. Phát hiện linh môn cũng cướp đoạt thuộc sở hữu quyền, cũng là người ta tiểu cô nương bản lĩnh, nàng như vậy chủ động, có thể là sợ bọn họ giết người đoạt bảo đi, phản có vẻ bọn họ ỷ thế hiếp người, xấu hổ dưới. Ở mặt trên vài người cũng đều tránh đi một ít, dù sao làm nhà mình đầu nhi cùng nàng đi nói. Tả hữu bọn họ là có chỗ lợi, không cần. Ta sẽ đúng sự thật đăng báo. Nên là ngươi chính là của ngươi. Ấn triều đình quy định hẳn là sẽ cho ngươi bình thường khen thưởng. Giống nhau sẽ là 300 vạn tinh tệ. Mà chờ cái này linh môn bị cải tạo xong, biến thành tu luyện trường sở, người sẽ có được nó nhất định sử dụng tích phân. Linh hạch tuy rằng cũng là năng lượng một loại, nhưng hấp thu nó năng lượng xa so hấp thu linh khí tới khó khăn đến nhiều. Đối với ngươi mà nói, người sau càng thích hợp. Trên thực tế, bọn họ những người này từ triều đình bắt được khen thưởng trừ bỏ này đó, còn có quan tích tích phân, giúp đỡ vội thăng quan. Cho nên rất nhiều quan phủ người không từ thủ đoạn trưng dụng linh môn. Đưa tiền cấp chỗ tốt, nhưng cũng không sẽ đăng báo làm người thường phân cách ích lợi. Kỳ thật cùng nào đó ngoan độc thế lực lớn cũng không quá lớn khác nhau, làm Phong Đình bọn họ nhìn a. Điều đem toàn bộ linh môn đều khống chế. Đây là không có khả năng. Triều đình liền không cho phép ở trong đó mưu sự. Phong Đình cũng vô pháp phủ nhận hoàn cảnh chung chính là như thế. Đặc biệt là càng lên cao quan trường hành sự càng đáng sợ, cho nên hắn nhìn ra A Điêu như thế thoái. Nhượng chính là vì xá tài nguyên lấy, bảo mệnh, Phong Đình công chính thái độ làm A Điêu rất là kinh ngạc, tuy rằng biết Phong Đình người này đạo đức hành vi thường ngày so người bình thường cao rất nhiều, nhưng A Điêu chưa bao giờ sẽ hoàn toàn tín nhiệm người khác. Điểm này từ nàng trước kia lần đầu tiên bắt được mạng nhện cấm kỵ vật liền gạt lão đạo sĩ liền có thể nhìn ra, cho nên chẳng sợ Phong Đình tỏ thái độ ngoài dự đoán mọi người. Nàng vẫn là từ bỏ, Phong đại ca, người biết đến, ta hộ khẩu ở tỉnh thành. Sau đó không lâu phải tham gia tuyển nhận khảo thí cùng với đọc sách. Không có thời gian ở Lăng Thành hấp thu cái này tiểu linh môn linh khí. Cho dù có cái này tích phân cũng vô dụng, còn không bằng thay đổi chỗ tốt. Hơn nữa, Đốn Hạ, A Điêu cố ý nói. Hơn nữa ta chỉ là Trần gia một cái thứ nữ. Khả năng ta chết là đáng giá lợi dụng. Nhưng nếu ta tồn tại, ta bắt được chỗ tốt làm người biết. Như vậy, thuộc về ta liền chưa chắc là của ta, nàng vừa không hoàn toàn tín nhiệm Phong Đình. Liền càng sẽ không tin tưởng Trần Nhiên, người trước là bởi vì nhân tâm dị biến. Liền xem ích lợi hay không cũng đủ dụ hoặc, người sau là bởi vì nhân tâm khó biến. Một cái thứ nữ ích lợi tuyệt đối sẽ không cao hơn một cái gia tộc ích lợi, giống vậy vạn nhất nàng đã chết. Trần Nhiên biết nàng là chính mình cái kia chết yểu thứ nữ. Thả biết nàng vì sao mà chết, hắn nhất định sẽ làm bộ thực thương tâm. Sau đó lấy này làm như lợi thế tăng lớn đối Phong Đình bọn họ khống chế. Người sau mặc dù bắt được chỗ tốt, cũng tương đương có nhược điểm dừng ở Trần Nhiên trong tay, giết người đoạt bảo liền có nguy hiểm, nhân tính thực phức tạp. A Điêu cơ bản dùng nhất hư tính toán đi suy đoán, cho nên nàng ngay từ đầu liền báo ra thân phận. Nhưng chẳng sợ Phong Đình không dưới độc thủ, Quang Vĩ chính xử lý việc này, nàng cũng chưa chắc có thể bắt được chỗ tốt. Ít nhất nếu là triều đình cấp khen thưởng, Trần Nhiên nhất định sẽ biết, nàng nếu muốn chỗ tốt, nhất định phải là chính mình. Thả là Trần gia không biết, tác giả có lời muốn nói. Hiện tại muốn nuốt vào một cái linh môn vẫn là quá sớm. Chủ yếu năng lực không đủ. Ai, A Điêu vẫn là quá yếu. Cảm tạ ở năm 2022 đến 03 trừ 2725, 00 tương đương 2022, 03, 2722, 8 giờ trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh. Dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ. Nhan mắt, lục rượu một cái. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. Dây si, một cố tam tư hai cái. Im mộng, chỉ là tiểu bạch L một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Khoai lát phiến 72 bình. Có lý tưởng miêu 40 bình. 2.836.933.330 bình. Lão vương áo ngủ. 24.066.968. Em 20 bình. Kêu gì hảo đâu. Chỉ là tiểu bạch L 12 bình. Diệp không quen biết 11 bình. Ta thích ăn dưa hấu. Mộc lại có chi. Văn tím tiểu trong suốt. Ha ha ha. May mắn bánh quy nhỏ. 3 tuổi 10 bình. Không có quần áo 6 bình. Lông mi. 256.547.345 bình. 23.060.478. Zero. Yên lặng. Tiểu thôi hai bình, cầm ca, ta nói không ngôn ngữ vân vô về chỗ. Amon đại nhân, du, cứu hỏa đội trưởng sờ nếp một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.